Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, 765. Chương 765 Amnico Thiếu Nữ, ký chủ cha mẹ thân dọn ly mạch thành, đây là muốn hoàn toàn cùng ký chủ chặt đứt hết thảy can hệ. Bọn họ nếu không muốn nhận ký chủ, Minh Ca cũng không tính toán đi tìm bọn họ. Nàng một lần nữa trở lại mạch thành, lại làm lại nghề cũ, khâu vá các loại thú bông tới bán, hơi chút kiếm lời điểm tiền sau. Minh Ca chính mình lại khai cái rất nhỏ cửa hàng, tam từ am những cái đó hoàn tục nữ ni có. Mấy cái cũng tới Minh Ca nơi này lãnh việc. Du Tử Tân là ở Minh Ca có một ngày quan cửa hàng thời điểm tìm tới Minh Ca. Hắn nhìn gần một năm không thấy. Từ lúc trước cái kia gầy gầy nhược nhược vẻ mặt réo rắt thảm thiết tiểu ni cô trưởng thành hiện giờ. Cái này khỏe mạnh hồng nhuận, thấy người liền mỉm cười nữ tử, nhất thời có chút hoảng hốt, vẫn là Minh Ca cùng hàng xóm cửa hàng đánh xong tiếp đón muốn nâng ván. Cửa thời điểm, Du Tử Tân mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, thấu tiến lên nói, ta tới giúp ngươi. Minh Ca không giấu vết né tránh Du Tử Tân tay, một bên nhanh nhẹn tới cửa bàn, mãi cho đến chỉ còn một khối ván cửa sau mới dừng lại cười chiều Du Tử Tân chào hỏi. Là quan gia, đã lâu không gặp ngài, lần trước việc nhiều tạ ngài, ngài tới ta nơi này là có chuyện gì nhi sao? Khoảng thời gian trước nghe Thủy Thêu phường trưởng quầy nói ngươi đi tìm thân đi. Như thế nào ngươi ở chỗ này khai cửa hàng? Minh Ca cười khổ một tiếng, ta cha mẹ dọn ly mạch thành chính là tưởng cùng ta thoát ly quan hệ. Ta những cái đó thân thích nhóm đều cho rằng ta đã bệnh đã chết. Cảm thấy ta là giả mạo, ta cùng đường chỉ phải trở về. May mắn trưởng quầy cho ta đáp kiều, ta mới có thể khai như vậy một gian cửa hàng. Một nữ nhân bên ngoài đích xác thực không dễ dàng. Du Tử Tân kỳ thật rất bội phục trước mắt nữ tử này. Bởi vì ván cửa bị thượng thừa một cái phùng, trong phòng liền có vẻ có chút âm u. Trước mặt nữ tử mặt biến mất ở bóng ma chung, hắn đã là nhìn không rõ ràng. Trên phố này bá tam kinh thường ở chỗ này thu bảo hộ phí. Hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi báo ra ta danh hào. Đa tạ quan gia, ta họ Du, cái tên Tân. Ta biết quan gia tên Húy đâu, có ngài lời này, đến lúc đó có chuyện gì, ta nhất định nhi đến phiền toái quan gia ngài. Du Tử Tân đáy lòng thở dài, hắn không nói nữa, chỉ ứng thanh, ân, dừng một chút phương lại nói, đại tướng quân còn ở Cha Mai Vô Ngân tin tức, chờ có tin tức, ta tới nói cho ngươi, phiền toái quan gia ngài, rất kỳ quái. Cái này đại tướng quân Mục Hùng vì cái gì đối Mai Vô Ngân người này như vậy chấp nhất? Đáy lòng tuy rằng nghi hoặc, Minh Ca lại không có hỏi nhiều, Du Tử Tân nói hai câu liền rời đi. Minh Ca chờ hắn rời đi, mới đưa cuối cùng một khối ván cửa tốt nhất, này lúc sau Du Tử Tân lâu lâu liền sẽ tới Minh Ca nơi. Này đi một chút, dò hỏi Minh Ca có hay không đầu đường ác bá tới nơi này tìm việc. Hắn vốn là bộ khoái thân phận, như vậy dăm ba bữa đi một lần, kia từng cái đối Minh Ca mắt thèm đám côn đồ thật là không dám lại đánh Minh Ca chủ ý. Chỉ là này một cái trên đường về Minh Ca cùng Du Tử Tân chi gian đề tài liền nhiều, một ngày này, Minh Ca mới vừa khai cửa hàng, liền thấy được đứng ở ngoài cửa Bích Châu vừa thấy mở cửa. Vài bước tiến lên liền phải ném Minh Ca cái tát. Ngươi cái này biết bơi, dương hoa dâm phụ, ngươi còn có hay không liêm sỉ chi tâm? Ra mặt dày câu dẫn Du đại ca, ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính ngươi cái dạng gì. Trước kia ngươi bị người gian ô không phải chính ngươi sai, chính là ngươi ở trong am đắm mình trụy lạc lại không phải ai buộc ngươi. Hiện giờ bên ngoài thượng hoàn lương, nhưng trong xương cốt còn không đổi được ngươi vô sỉ. Ngươi thế nhưng vọng tưởng câu dẫn Du đại ca, cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì tàn hoa bại liễu, tay nàng còn không có chụp đến Minh Ca trên mặt, Minh Ca so nàng càng mau phiến nàng một cái tát, thẳng đem nàng phiến ngã xuống trên mặt đất, quay hàm đau nói cũng không nói ra được. Minh Ca mới nói, Lan, đừng làm cho ta nói đệ nhị câu. Bích Châu này nữ hài, nàng vô chi không sợ, đanh đá lớn mật, có lẽ trước kia còn có vài phần cơ trí. Chính là hiện giờ sự tình quan nàng tình lang cùng với vẫn luôn cùng nàng không đối phó Minh Ca. Nàng hiện giờ liền nghĩ như vậy đại náo một hồi làm người biết Minh Ca gương mặt thật. Làm Minh Ca ở mạch thành ngốc không đi xuống. Cho nên Minh Ca nói căn bản uy hiếp không đến nàng nửa điểm. Nàng từ trên mặt đất bò lên thân. Biết Minh Ca sức lực đại. Cũng không hề động thủ. Mà là lui về phía sau một bước dùng lớn hơn nữa thanh âm kêu. Minh Ca ngươi rốt cuộc còn có hay không mặt. Dựa vào chính mình một chút tư sắc câu tam đáp bốn. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy Du đại ca liền sẽ thích ngươi sao? Ngươi Du đại ca bất quá là đồng tình ngươi còn tuổi nhỏ bị người gian nhục. Đồng tình ngươi bị cha mẹ ngươi vứt bỏ thôi. Ngươi lúc trước ở Tam Từ Am làm những cái đó hoạt động. Ngươi cho rằng không ai biết sao? Ngươi không hảo hảo bỏ ác hoàn lương. Ngược lại còn đánh khai cửa hàng cờ hiệu làm trầm trọng thêm. Bích Châu nói một nửa. Bên người đột nhiên có người đụng phải nàng một chút. Nàng quay đầu còn không có thấy rõ người tới đâu. Trên mặt đã bị bạch bạch bạch đánh mấy bàn tay. Mai Vô Ngân đánh Bích Châu quay hàm sưng lớn lên. Lúc này mới vung tay đem người ném ra 3 mét có hơn. Còn tuổi nhỏ miệng như vậy xú. Cũng không soát đánh răng trở ra. Này về sau nhà ai nhi lang dám cưới ngươi. Bích Châu giãy giụa bò lên. Vừa thấy đứng ở Minh Ca bên cạnh chính là cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca. Nàng không biết người này bối cảnh. Cũng không dám lại gào to. Quay hàm đau nàng chảy dòng nước mắt. Bị này nam nhân vứt ra đi thời điểm eo tựa hồ cũng lóe một chút. Nàng nước mắt lưng tròng ngó mắt vây xem náo nhiệt mọi người. Lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người. Người đã câu dẫn người khác. Vì cái gì còn muốn câu dẫn Du đại ca? Nàng lời nói mới ra. Mai Vô Ngân tốc độ cực nhanh vọt đến nàng trước mặt. Trực tiếp duỗi tay nắm nàng cổ. Cái gì kêu câu dẫn? Bản công tử gặp chuyện bất bình còn bị không duyên cớ bát một bồn nước bẩn. Người này trương xú miệng lại nói vài câu thử xem. Thật là cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Chính mình không bị kiềm chế. Cùng người đàn bà đanh đá giống nhau há mồm các loại ô ngôn uế ngữ. Còn tuổi nhỏ cứ như vậy. Về sau còn lợi hại. Ô ô ô ô. Bích Châu cổ bị bóp chặt liền lời nói đều nói không nên lời. Ô ô ô chảy dòng nước mắt. Cố tình này người chung quanh chỉ xem náo nhiệt. Cũng không ai giúp nàng cái này nhược nữ tử xuất đầu. Dù tử tân đã nhiều ngày đi xa xôi trong thị. Trấn làm công sự. Dăm ba bữa mới trở về. Bích Châu chính là nhìn chung cơ hội này ở du mẫu các loại yêu sầu hạ xung phong nhận việc tới dài. Quyết Minh Ca cái này tai họa, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình lần này là một công đôi việc. Không chỉ có thể ở du mẫu nơi đó đến cái ấn tượng tốt, còn có thể giải quyết Minh Ca cái này tai họa, nhưng không nghĩ tới chính mình hiện giờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Minh Ca sức lực đại liền thôi, trước mắt cái này giúp đỡ Minh Ca nam nhân nhìn như văn văn nhược nhược. Nhưng sức lực lớn hơn nữa, này tay kính đại làm nàng cảm thấy chính mình ngay sau đó liền sẽ bị này nam nhân bóp gãy cổ, đem. Người một lần nữa ném đến 3 mét xa, một quay đầu, phát giác Minh Ca đã vào cửa hàng cũng tướng môn bản toàn bộ thượng. Lại là đóng cửa hàng môn, Mai Vô Ngân oán hận chừng mắt nhìn Bích Châu liếc mắt một cái. Dọa Bích Châu nhanh như chớp bò lên chạy. Hết chương.